Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 263, đạo đức thiên tôn. Diệt, hơn nữa còn là thúi triệt triệt để, không lưu chỗ trống, điều này làm cho hắn như thế nào bằng lòng. Sesoma cũng là không chút nào quản hắn, tiếng oán than dậy đất. Cười lạnh nói, ngươi nếu như không ra tay cũng có thể, như vậy ngươi liền đối với ta đã không có giá trị, mà đối với không có có giá trị trói buộc. Nói đến đây, Sesomaru không nói tiếp nữa, nhưng là đa bảo thiên tôn nội tâm cũng là rất hiểu a. Đến rồi lúc này, hắn chính là ngồi không yên, thấp giọng nói, đại thánh, không bằng chuyển sang nơi khác. Thanh âm không lớn, chỉ có phương viên mấy thước trong vòng nhân phương có thể nghe được. Tuy nói nơi đây chỉ có Sesomaru cùng hắn, thế nhưng đừng quên, một bên còn có một cái bát quái lô. Bát quái lô bên trong còn có một cái khái khái, ngu bê, đa bảo. Đột nhiên, bát quái lô bên trong truyền đến một đạo tê tâm liệt phế gọi. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy thê lương. Ngay sau đó, đạo thanh âm kia dừng lại một chút, phảng phất là nhẫn nhịn bị to lớn gì đau đớn. Đa bảo, người cái này vong ân phụ nghĩa đồ đạc. Không hề nghi ngờ, nói chuyện chính là đạo đức thiên tôn. Giờ này khắc này, đạo đức thiên tôn trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, đa bảo thiên tôn thế mà lại như vậy vô sỉ. Ngươi nghĩ mạng sống, cho nên không vì đạo giáo liều mạng. Tốt, ta không ngăn ngươi, ngươi không phải cứu ta, ta cũng không ngăn ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi lại muốn tự tay giết ta. Ngươi chính là món đồ sao? Mặc dù là vô biên đau đớn, kém chút làm cho hắn nhục thân hỏng mất thương thế, hắn chính là cố nén, nói từng chữ, đa bảo, ngươi chẳng lẽ thật muốn phản bội? Giờ khắc này, bốn phía phảng phất đều yên tĩnh trở lại, mặc dù đạo đức thiên tôn bởi vì đau đớn kịch liệt đưa tới thanh âm có chút nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là đối với bình thường mà nói. Bây giờ âm lượng cũng là đủ để cho mỗi một người tại chỗ rõ ràng nghe được. À, hiện tại, ngươi chính là muốn không giết hắn. Cũng tương đương, Sesomaru cười cười, nhún vai nói, chợt né người sang một bên, cho nhiều bảo thiên tôn nhường ra một con đường. Đa bảo thiên tôn sắc mặt âm trầm, trong đó hiện đầy điên cuồng. Chỉ thấy hắn từng bước hướng về bát quái lô tiếp cận. Trong miệng trầm thấp nói, đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi buộc ta. Ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi. A, nói xong lời cuối cùng, đa bảo thiên tôn chợt gầm hét lên, thả người nhảy, chợt đánh về phía bát quái lô. Oanh, bát quái lô bị trùng điệp một kích. Nhất thời một cổ vô hình khí sóng phân tán bốn phía. Đạo đức thiên tôn chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Ngay sau đó, răng rắc, liên miên không dứt tiếng xương vỡ vụn vang lên. Trong chớp mắt, đạo đức thiên tôn trên người đầu khớp xương cũng đã bị chấn bể hơn phân nửa. Thân thể vô lực ngã xuống đất, thân thể không được co quắp, trong mắt tràn đầy cừu hận. Làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, đa bảo thiên tôn là thật hạ sát tâm, không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội, lại một cái tát, chợt dùng ở bát quái lô bên trên. Nhất thời bát quái lô một hồi kịch liệt vặn vẹo, chợt lại khôi phục nguyên dạng. Đạo đức thiên tôn chỉ cảm thấy đại não chợt một hồi đau đớn, bắt trước Phật nguyên thần cũng muốn vỡ nát một dạng. Không, không. 4570480. Nói tóm lại, loại cảm giác này rất khó chịu, thế nhưng coi như tiếp tục khó chịu, hắn cũng muốn đỉnh, hắn còn không muốn chết a. Hắn còn muốn đem tên phản đồ kia cho giết chết, không tiếc bất cứ giá nào. Giờ này khắc này, nội tâm hắn đối với hắn cừu hận thậm chí rất xa vượt qua đối với Sesomaru phẫn hận. thế nhưng hết thảy đều chỉ là hy vọng xa vời. Cho ta, chết a, a, a, Đa Bảo Thiên Tôn lần nữa nhảy lên. Ngay sau đó, hai tay chợt ngọn thành quả đấm, tiếp lấy hạ xuống xu thế, chợt dùng sức ném tới. Cái này đập một cái, dùng hết hắn lực lượng của toàn thân. Chỉ nghe, thình thịch, một đạo tốc biến vang, bát quái lô chợt nổ tung, mảnh nhỏ chung quanh loạn xạ. Có một mảnh thậm chí đem Sesshomaru anh Tuấn khuôn mặt vạch ra một đạo vết máu. Bất quá đây đối với Sesshomaru mà nói cũng không có gì. Chỉ là chân mày hơi nhíu lại, dù sao với hắn mà nói, túi da ngoại trừ hấp dẫn nữ hài bên ngoài không có còn lại tác dụng. Mà hắn, Sesshomaru, cần hấp dẫn nữ hài sao? À, nhìn chúng cái nào trực tiếp đoạt lại chính là... Quản ngươi nha là ai? Thân phận gì? Bát quái lô mảnh nhỏ bắn tung tóe đến. Đoàn người bên trong, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ở mấy trăm người ngã xuống về sau, mới ngừng lại, những người còn lại vừa sợ vừa giận. Dồn dập đối với Đa Bảo Thiên Tôn trợn mắt nhìn, hướng về phía Sesshomaru nói. Đại Thánh, người này tuyệt đối là cố ý. Ta dám cam đoan. Hắn rõ ràng liền là công báo tư thù. Không sai, liền là công báo tư thù. Đại Thánh, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Một vị cùng mảnh nhỏ gặp thoáng qua. Kém chút chết người ta nói cái gì cũng không nguyện ý Đa Bảo Thiên Tôn cứ như vậy an ổn. Liền lăn một vòng chạy đến Sesshomaru bên cạnh. Khuôn mặt khóc bộ dạng. Không nghĩ tới chính là... Sesshomaru liền cũng không nhìn hắn cái nào, mà là tử tử mà nhìn chằm chằm bát quái lô nổ tung nơi đó. Nguyên bản bát quái lô chỗ ở vị trí, lúc này lại là đổi lại một bãi thịt nát, thì ra ngay mới vừa rồi. Bát quái lô phá toái một khắc trước, lực lượng khổng lồ cũng trực tiếp đem trọng thương đạo đức thiên tôn phá hủy. Nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán. Một vị thánh nhân, từ đây vẫn lạc, Sesshomaru đang nằm ở cảm khái vô hạn bên trong. Ni mã lại đột nhiên xông tới một cái tôm thước nhỏ đã quấy dày. Làm sao mỗi một lần, lão tử đang làm chính sự thời điểm, luôn luôn kẻ chạy cờ tới nhảy nhót, lúc đầu không để ý tới, nhưng là thằng nhãi này cư nhiên không dứt. Cái này không... Một bên sờ cùng với chính mình ống quần, một bên khóc, nước mũi ngồi từ, Lý Triệu Triệu mình một thân cướp, bởi mới vừa giết chết đạo đức thiên tôn. Sesshomaru hung hăng xả được cơn giận, bây giờ là tâm tình sảng khoái vô cùng, không muốn sát sinh, lãnh, đi tới, Sesshomaru lời này vừa nói ra, bao nhiêu Đa Bảo thiên tôn hai mắt tỏa sáng. Vẻ mặt dữ tợn nhìn phía người nọ. Hắn thấy Sesshomaru mặc kệ, liền ý nghĩa nó có thể tùy ý giật ý người này. Vậy mới tốt chứ, lại dám nhục mạ mình. Người nọ thấy Sesshomaru không quản lý mình, nhìn nữa Đa Bảo Thiên Tôn một bộ muốn giết người dáng vẻ. Nhất thời sợ đến là linh hồn kinh thất, giống cổ liền giống lên. Sesshomaru căn bản là hư danh. Hắn căn bản không quan tâm sự chết sống của chúng ta. Hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi. Còn chưa có nói xong, thanh âm cũng là xú nhưng mà dừng. Trong lúc đó Sesshomaru một chỉ điểm ra, bên ngoài nhục thân chợt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.